Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, nàng đối với ta quá tốt rồi. 2. Hắn hướng về Vấn Thủ Y chắp tay, sau đó liền hóa thành một vệt kim quang, bay đi băng thành ở ngoài. Vấn Thủ Y thì lại nghỉ chân tại chỗ, ngóng nhìn Sở Hy Thanh rời đi phương hướng, mãi đến tận Sở Hy Thanh khí cơ hoàn toàn biến mất cho nàng phạm vi cảm ứng. Vấn Thủ Y lúc này mới xoay người đi vào cửa cung. Truyền lệnh công bộ, lệnh bọn họ phái người lại đây cải tạo ta tẩm điện. Điện bên trong Dương Viêm lực lượng cần cường hóa, ít nhất cần tăng cường 7 thành uy lực. Còn có những kia đại nhật thần kính, cần được ở hiện tại trụ cột trên lại tăng thêm 70 mặt. Việc này cần được nhanh chóng từ nhanh, tốt nhất là trong vòng 3 ngày làm thỏa đáng. Vấn Thủ Y sau lưng mấy vị nữ quan bước chân nhất thời một dừng, bọn họ vẻ mặt kinh hoàng hai mặt nhìn nhau. Tăng cường đại nhật thần kính số lượng, cường hóa Dương Viêm lực lượng, bọn họ thành chủ thương thế là lại chuyển biến xấu sao? Cần càng mạnh mẽ hơn Dương Viêm hỏa diễm hóa giải thần âm chi hàn. Yên tâm, ta không có chuyện gì, thương thế cũng không có chuyển biến xấu. Vấn Thủ Y nhận ra được sau lưng mấy người tình huống khác thường, nàng đầu tiên là khẽ lắc đầu giải thích, sau đó lại giơ lên vầng trán, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên bầu trời mặt trời. Bất quá cái này Dương Viêm lực lượng cường độ thật là không đủ. Vấn Thủ Y cảm giác được trong cơ thể lâu không gặp sức sống cùng khoan khoái, những kia ngạnh ở trong cơ thể nàng như là núi băng như thế thần âm hàn lực, lúc này chính đang tại thần dương nguyên lực ảnh hưởng sống lại đây. Chúng nó bên trong một phần, liền dường như 800 năm trước như vậy, ở nàng ý niệm điều động xuống thích làm gì thì làm vận chuyển. Như thường điều khiển, như cánh tay sai khiến, nàng hiện tại cũng có thể chịu đựng càng nhiều Dương Viêm lực lượng. Có thể lấy độ công kích hóa giải, mà không cần lo lắng máu thịt của chính mình kinh lạc. Ở Dương Viêm lực lượng đốt cháy phía dưới không chịu nổi gánh nặng. Vấn Thủ Y nghĩ ngợi nói, thiếu niên kia nhất định là trời xanh cho nàng ban ân, làm cho nàng ở sinh mệnh sắp tới gần tuyệt cảnh thời khắc gặp phải hắn. Vấn Thủ Y thần hồn bên trong cái viên này Dương Nguyên Ngọc Phù, mặc dù không cách nào trợ giúp nàng hóa giải tất cả thần âm chi hàn, làm cho nàng thoát khỏi bệnh trầm kha, lại ít nhất có thể làm cho nàng không để lại tiếc nuối nghênh tiếp tử vong. Bây giờ thiên hạ này đã không người là nàng đối thủ, cũng bao quát Lý Trường Sinh. Khi Sở Hy Thanh độn không bay ra cực đông băng thành, phát hiện Cuồng Kiếm Phong Tam cùng Tiểu Tóc Húi Cua, Bạch Tiểu Chiêu hai thú đều ở bên ngoài năm dặm huyền không chờ đợi. Sở Hy Thanh lắc mình bay qua, sau đó hơi khoát tay, đem cái kia dục nhật thần chu phóng thích ra ngoài. Cuồng Kiếm Phong Tam ngự không bước lên thần thuyền bong tàu sau, cố ý trên dưới đánh giá Sở Hy Thanh một chút. Khảm Mậu Nguyệt Tinh, Ly Kỷ Nhật Quang, Dương Bình Âm Thụ, Nhật Nguyệt Vi Dịch, xem ra chủ thượng lần này băng thành hành trình thu hoạch không ít. Bất quá chủ thượng ngươi phải cẩn thận. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía sau lưng băng thành. Mấy ngày nay, ta cảm ứng được có mấy người, một đều ở rình chúng ta. Trong thành này có người đối với ngươi ám hoài sát ý, hẳn là không muốn thấy chủ thượng cùng thành chủ điện hạ quá mức thân cận. Ta biết, Sở Hy Thanh thấy buồn cười, chỉ đầu của chính mình. Ngươi hãy quên ta học chính là cái gì. Phong Tam hơi gật đầu. Sở Hy Thanh tu chính là nhai tí đao, đối địch ý mẫn cảm nhất bất quá. Nếu Sở Hy Thanh có phòng bị, hắn cũng an lòng. Thẳng đi tới thần thuyền bong tàu phần cuối ngồi khoanh chân, tồn thần nhập định. Sở Hy Thanh trông thấy cảnh này, không khỏi hơi nhướng mày. Hắn phát hiện giờ khắc này Cuồng Kiếm Phong Tam hoàn toàn không có lần đầu gặp gỡ lúc cuồng ngạo tùy ý, có vẻ tâm sự nặng nề. Vị sư bá này là nhận ra được cái gì sao? Vấn đề là bọn họ xuôi nam tới nay, Sở Hy Thanh vẫn luôn ở dùng gần mực thì đen thẻ thần thông tam phẩm móc lửng. Hắn mỗi ngày đều sẽ dùng tới 3 đến 5 chương, đem võ khố trong quét mới đến gần mực thì đen thẻ thần thông dùng ở phong tam trên người. Tổng thể gộp lại, đã có 42 tấm, cao tới 42 vạn huyết nguyên điểm. Còn có ngoại pháp thần đồng tam phẩm pháp thuật khi tâm cuống thần, cũng vẫn không có từng đứt đoạn, cũng chỉ có cái này 4 ngày. Hắn cùng vấn thủ y ngưng luyện âm dương thần nguyên, tạm thời ngừng lại. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm chính mình vẫn là khinh thường nhất phẩm cao thủ năng lực. Đây thực sự là một ngày đều dừng không được đến, xem ra sau đó đến mau chóng tìm cái không người nơi. Tiếp tục đối với phong tam sử dụng gần mực thì đen thẻ thần thông. Hắn sau đó liền nhấc lên dục nhật thần chu, như là mũi tên ánh sáng màu vàng giống như mặc hướng về phía phương xa trên trời mây. Đông Châu bên kia cục diện, xác thực đã duy trì không được. Thiết Tiếu Sinh đã vận dụng 2 viên đỉnh cấp nhất càn khôn phi kiếm. Đó là khẩn cấp nhất thông tin thủ đoạn. Chỉ cần Sở Hy Thanh ở Thần Châu phạm vi, như vậy bất luận thiên nam địa bắc, đều có thể tìm được vị trí của hắn. Sở Hy Thanh trong lòng ám sinh ngờ vực, mi ra trang bảo sinh biến, thiết phù đồ tái hiện nhân thế, cuồng thúc khả năng còn sống, hoặc là hóa thành oán linh sát thi. Cái này có thể sao? Bất quá dù như thế nào, hắn nhất định phải trước ở hôm nay mặt trời lặn trước. Đi đến Đông Châu không thể. Ngay khi Sở Hy Thanh toàn lực giá thuyền thời điểm, cuồng kiếm phong tam chính đang tại thuyền đuôi nơi. Sắc mặt ngưng nhiên nhìn thanh kia trôi nổi ở hắn trước người bội kiếm. Thần tâm vạn nhận, phong tam trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Gần nhất hắn càng ngày càng cảm giác trên người chính mình có rất nhiều chỗ cổ quái. Hắn rất nhiều trí nhớ là phi thường mơ hồ. Trong trí nhớ người cùng chuyện đều giống thật mà là giả. Mỗi khi phong tam nghĩ muốn tra cứu trong đó đến tột cùng, liền sẽ đau đầu dị thường. Cảm giác được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh ở quấy nhiễu hắn. Vì lẽ đó mấy ngày gần đây, phong tam mỗi lần bắt đầu tu hành hỗn nguyên vô tướng công, đều sẽ trước tiên thể nghiệm tự thân. Đầu trước tiên tự mình là ai? Chính mình là cuồng kiếm phong tam. Điểm này hẳn là không có nghi vấn. Nhớ tới mười mấy ngày trước thời điểm, hắn nghe được phong tam hai chữ thì đều sẽ có một chút hoảng hốt. Có chốc lát mơ hồ cùng cảm giác xa lạ. Bất quá mấy ngày gần đây nhất, hắn lại cảm giác được phong tam cái này tên đối với hắn rất trọng yếu. Phát ra từ trong lòng tán thành. Như vậy chính mình lại làm gì lại ở chỗ này? Muốn làm gì? Phong tam nghĩ thầm, ta là vô cực đao quân đạo thị. Sở dĩ làm vì đao quân hiệu lực, là do thiên phú cao tuyệt, tiền đồ có hy vọng. Tương lai vị này đao quân, tất có thể vượt qua huyết nhai đao quân, trở thành trung thổ cùng thần châu ngàn tỷ dặm phạm vi thổ địa. Triệu ức sinh linh bên trong người mạnh nhất, hắn chính là đón lấy 1000 năm bên trong. Côn Luân Sơn nhân tộc duy nhất hy vọng. Phong Tam nghĩ đến chính mình chủ quân, khóe môi bên không khỏi tràn ra một vệt vui mừng cười. Vừa bắt đầu khả năng là do Sở Hy Thanh khí chất hình tượng đều cùng Phong Tam tưởng tượng không giống, vì lẽ đó trong lòng hắn không phải rất tán thành, thậm chí là lòng sinh chống cự. Vị này vô cực đao quân dung mạo quá mức tuấn tú, tính cách cũng quá mức ôn hòa. Cùng hắn tưởng tượng cường thế bá đạo, sát phạt quả quyết chi chủ không giống nhau, để cho hắn chờ mong rơi xuống. Tiếp xúc lâu sau khi, Phong Tam liền ý thức được chính mình vị này chủ thượng không chỉ thiên tư cao tuyệt, mà lại bên trong hoài cẩm tú, bất luận tài trí tâm tính đều là thượng giai tuyển chọn. Phong Tam nghĩ tới chỗ này, hắn trước người thần tâm vạn nhận kiếm cũng phát ra một trận run rẩy. Tựa như đang hưởng ứng cộng hưởng, tán thành hắn ý nghĩ. Cuồng kiếm phong tam thấy buồn cười, giơ tay lên khẽ vuốt nổi lên thân kiếm. Hắn hiện tại đồng ý là chủ nhân làm bất cứ chuyện gì, cũng có vô cùng tự tin, là chủ nhân chém diệt tất cả kẻ địch, loại bỏ tất cả chướng ngại. Phong tam vẻ mặt rồi lại dần dần nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như đao, lộ ra vô hạn sát cơ. Những thứ này cũng không có vấn đề gì. Như vậy là ai? Phong ấn hắn trí nhớ. Mục đích lại là vì cái gì? Người này, thật lớn gan chó. Cũng liền vào lúc này, Phong Tam nghe được đầu thuyền nơi truyền đến Sở Hy Thanh tiếng nói. Phong tiên sinh cẩn thận, chúng ta có phiền phức. Cuồng kiếm Phong Tam lúc này thu hồi tất cả tâm tư. Một mặt nắm lấy thần tâm vạn nhận kiếm tụ thế đề phòng. Một mặt lấy thần niệm cảm ứng bốn phương. Hắn không nghi ngờ chút nào Sở Hy Thanh lời nói. Trong thiên hạ chỉ có rất ít mấy người biết. Vị này vô cực đao quân đã tu thành thần ý đao tâm. Huyết nhai đao quân sáng tạo thần ý xúc tử đao. Đã ở thời gian qua đi 800 năm sau khi tái hiện nhân thế. Lúc này Sở Hy Thanh cũng cảm thấy khá kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình mới từ cực đông băng thành rời đi không tới hai khắc thời gian liền tao ngộ. Phục kích, dục nhật thần chu tốc độ cực nhanh. Một ngày có thể phi hành hơn 10 vạn dặm. Vấn đề là cái này ngăn ngắn hai khắc. Còn chưa đủ lấy để dục nhật thần chu gia tốc đến mức tận cùng. Lúc này khoảng cách cực đông băng thành. Chỉ có không tới 3.000 dặm xa. Còn có những thứ này người. Là làm sao dự phán hắn phương vị. Hắn làm vì phòng bị người theo dõi mai phục. Ven đường bên trong đều là tận lực chọn dùng đường cong. Mức độ lớn vu hồi. Tùy tâm biến hóa. Bất quá hiện tại nghĩ những thứ này không làm nên chuyện gì. Sở Hy Thanh toàn lực ứng phó thôi phát thần thuyền. Ở vốn là trụ cột trên lại lần nữa gia tốc. Chuẩn bị từ cái này vòng mai phục bên trong mạnh mẽ xông qua. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt. Trong hư không liền truyền đến tiếng nói. Hồi thiên phản nhật, trở lại cho ta. Ngay khi dục nhật thần chu hóa thành kim quang. Sắp qua lại ra cái kia mười mấy đạo mạnh mẽ khí cơ vòng vây thời khắc. Sở Hy Thanh phát hiện tất cả xung quanh đều đang nhanh chóng hồi tưởng. Hắn điều động dục nhật thần chu không ngừng rút lui. Trở về đến vị trí ban đầu. Cái này càng là 36 thiên cương pháp một trong. Hồi phong phản hòa, nó có thể để cho cạo tới gió cuốn ngược trở lại. Có thể để cho thiêu đốt ngọn lửa thu về nguyên lai. Đây là thời không loại sức mạnh vô thượng. Có thể lấy làm cho sự vật phát triển rút lui nghịch phản. Cũng ở cái này nháy mắt, cái kia mười mấy cái mạnh mẽ khí tức đều ngự không bay tới ở chung quanh hắn 30 dặm bên trong. Làm thành vây kín tư thế. Sở Hy Thanh con ngươi rụt lại một hồi. Chỉ là cái nhìn này, hắn cũng đã nhận ra trong đó ba người. Địa bảng 121 vị, Thiên Thủ Nhân Đồ, Lý Đông Dương. Địa bảng 352 vị, Thiết Tỏa Hoành Giang, Vương Mãn. Địa bảng 371 vị, Hung Thần Ác Sát Nhiếp Vân Sơn. Sở Hy Thanh phát hiện mấy người còn lại tướng mạo cũng có chút quen thuộc. Rất khả năng là trước đây địa bảng thành viên. Chỉ là trong lúc nhất thời không thể nghĩ đến tên của bọn họ thân phận. Những thứ này người hiện thân sau khi đều không có cùng hắn ý muốn phí lời. Đều là trước tiên lấy thần niệm khóa chặt Sở Hy Thanh. Trực tiếp toàn lực ra tay. Cái kia từng đạo mạnh mẽ hùng vĩ võ ý. Trong khoảnh khắc xung kích nghiền ép mà tới. Chết, Sở Hy Thanh lại không có nửa điểm vẻ hốt hoảng. Đối với trước mắt tình cảnh này. Hắn sớm có qua dự đoán, Sở Hy Thanh trong lòng, thậm chí đối với những người này sinh ra mấy phần thương hại. Hắn không chút do dự bốc cháy lên chính mình nguyên thần. Vận dụng nổi lên bàn cổ thần phong, đem chính mình cùng tiểu tóc húi cua tất cả tự phong nhập bàn cổ tầng gia trì, vĩnh hằng chi bích. Bạch Tiểu Chiêu không cần hắn quản, Lê Sơn lão mẫu ban tặng nàng tuế nguyệt lực lượng, đủ khiến nàng ngắn ngủi thoát thân. Cho tới Phong Tam, thì càng không cần Sở Hy Thanh lo lắng. Cũng là ở Sở Hy Thanh tự phong đồng thời. Hắn mở ra thần khế thiên bi tàn phiến màn ánh sáng. Dùng linh thạch phát ra vài chữ. Bị tập kích, cứu mạng. Cùng lúc đó, cách xa ở vô tướng thần Sơn, đạo nhất điện bên trong Sở Vân Vân. Hơi hàm chứa sát ý mở mắt ra. Nàng nhìn về phía trên đầu nơi Lý Trường Sinh. Quả như huynh trưởng sở liệu. Hắn ở trên đường bị tập kích, Lý Trường Sinh trắng mập trên mặt hiện lên ý cười. Hắn giơ tay một chiêu, đem một hớp tử khí quay quanh trường kiếm cầm trong tay. Không phải không thừa nhận cái nhìn của hắn có đạo lý. Thế gian này chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp lý lẽ. Cùng với ngày ngày thần kinh cảnh giác đề phòng, chẳng bằng chủ động xuất kích, mà lúc này ở dưới chân hắn. Một tòa khổng lồ không gian trận pháp chính đang tại vận chuyển. Đồng nhất thời gian, ở cực đông băng thành, đang chuẩn bị xử trí đọng lại công vụ vấn thù y. Cũng nhíu mày lại, nàng nắm chặt rồi bên hông Thái Sơ băng luân, đầy mắt đều là lạnh lẽo băng hàn. Hết chương.